Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, ta thông qua này quái thú đôi mắt thấy không ít đồ vật. Liền tỉ như các ngươi nơi cái kia tiểu viện tử, theo ý ta tới chính là trọng điệp trạng thái. Các ngươi thí sinh rõ ràng đều ở một chỗ, nhưng chính là không gặp được. Mộc Sơ Nhất nhún nhún vai nói. Đáng tiếc các ngươi vừa nhìn thấy cái này quái thú liền sợ muốn chết. Căn bản không có người lại đây, làm hại ta ở chỗ này đợi lâu như vậy đều không có giúp đỡ. Đều ở một chỗ sao? Mộ Bất Lạc cũng khó được bị tin tức này chấn kinh rồi một chút. Hắn liền nói như thế nào vẫn luôn đều không có phát hiện mặt khác thí sinh tồn tại đâu. Kia cân bà là cái gì? Người biết không? Vương Dã tò mò hỏi. Ta nào biết đâu rằng, Mộc Sơ Nhất trên mặt một mảnh ghét bỏ chi sắc. Kia lão bà tử lớn lên xấu. Bổn vương nhiều xem một cái đều muốn đi tẩy đôi mắt. Nơi nào sẽ đi xem nàng? Ta lại không phải phía trước đầu óc không rõ ràng lắm trạng thái. Xem nàng làm gì, đầu óc không rõ ràng lắm. Mộ Bất Lạc trên mặt giả bộ kinh ngạc bộ dáng. Không có a, ta cảm thấy ngươi phía trước cũng thực thông minh, Ngô ca. Ngày này cũng diễn quá giả điểm đi. Vương Giá cùng Lăng Tiếu muốn trợn trắng mắt. Mộc Sơ Nhất thật đúng là ăn này một bộ. Trên mặt rõ ràng có chút vui mừng lại vẫn là cường ngạnh đè ép xuống dưới. Khụ, phía trước ta tự nhiên cũng là rất thông minh. Chỉ là so ra kém hiện tại ta mà thôi. Ngươi còn tính có điểm ánh mắt, nơi nào, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng nói. Ngài đã là 100 phân thí sinh. Hiện tại chúng ta tự nhiên này đây ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, ân. Yên tâm, ta nếu có thể đi ra ngoài sẽ không quên của các ngươi, Mộc Sơ Nhất gật đầu nói. Vương Giá cùng Lăng Tiếu lặng lẽ cấp Ngô Bất Lạc so cái ngón tay cái. Ngô ca thật lợi hại. Quái thú ở bên ngoài mặc kệ sao được động, đối trong bụng bọn họ tới nói đều là không có gì quan hệ. Bọn họ nửa điểm đều không cảm giác được chấn động, bởi vậy, cái này quái thú không phải sinh vật khả năng liền càng thêm lớn. Nói vậy cũng không có gì yêu quái giống này quái thú giống nhau. Đúng rồi, Mộc Sơ Nhất đột nhiên ngừng lại, ta sẽ quy tức chi thuật, có thể cho các ngươi an an toàn toàn ngủ thượng 3 tháng. Không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, chờ 3 tháng vừa đến, ta liền có thể đem các ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài. Các ngươi muốn hay không học? Học, ba người chăm miệng một lời nói, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ về sau có thể hay không gặp được cùng loại tình huống. Nếu là có này quy tức chi thuật, ít nhất có thể bảo mệnh nha. Ân, các ngươi nếu đều là ta tiểu đệ. Ta cũng không thể quá keo kiệt, Mộc Sơ Nhất hơi hơi nghĩ nghĩ nói. Bất quá này pháp thuật không phải ta, là ta ba ba trước kia cho ta mua, ta cũng không cần nhiều. Các ngươi trên tay pháp khí cũng còn không có trở ngại. Cho ta đương giao học phí hảo, Mộc Sơ Nhất như là ăn lỗ nặng giống nhau. Thập phần đau lòng, chính là chính mình khó được ra tới một lần, hơn nữa này ba người đích xác đối chính mình tất cung tất kính. Muốn nhiều không tốt lắm ân y này vài món pháp khí bất quá là tàn thứ phẩm. Bắt được địa phủ siêu thị bán cũng nhiều lắm liền giá trị một viên quỷ hoàn tiền. Bởi vậy, chúng ta liền uổng phí công phu, Ngô Bất Lạc làm bộ bất đắc dĩ nói. Ngài xem muốn hay không tiện nghi một chút, tam kiện cấp một kiện cho ngươi như thế nào. Dư lại chúng ta tiền trả phân kỳ, về sau chờ chúng ta thi đậu âm quan. Lại chậm rãi cấp không được, ít nhất cấp 2 kiện, Mộc Sơ Nhất khẽ cắn môi nói. Này đó pháp khí đơn cái bán không tượng giá cả. Ta quy tức chi thuật ít nhất giá trị 10 kiện như vậy pháp khí. Các ngươi học lúc sau còn phải thề không thể dạy cho người khác. Muốn dạy nói muốn lại cho ta một phần sử dụng phí, quỷ vương đại nhân tính toán không tồi a. Một chút đều không có hại, Vương Giã thử thăm dò nói. Đó là đương nhiên, Mộc Sơ Nhất kiêu ngạo nói. Ta cùng phía trước cái kia còn ở bối cửu cửu bảng cửu trương gia hỏa nhưng không giống nhau. Nếu là dựa hắn, nơi nào lấy được đến 100 phân. 2 kiện không thể chém nữa. Các ngươi căn bản không có khả năng đi ra ngoài này quái thú bên ngoài. Này pháp khí cũng là có thể bảo các ngươi tại đây quái thú trong bụng sinh tồn. Khác liền không quá được rồi, quỷ vương đại nhân. Chúng ta thương lượng một chút ân. Các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Dù sao các ngươi này tam kiện pháp khí theo ý ta tới cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem lưu lại cái nào ta đều không ngại, Mộc Sơ Nhất gặp qua thứ tốt nhiều đi. Thật đúng là chướng mắt như vậy vài món tàn thứ phẩm ni nếu là này quái thú. Hắn nhưng thật ra có hứng thú, chỉ là không biết đến lúc đó có thể hay không đem nó cấp luyện hóa. Mô ca, ta cảm thấy ta này pháp khí tương đối hữu dụng, vẫn là lưu lại nó đi, vương giã nắm chính mình pháp khí không buông tay. Này pháp khí có thể viễn trình công kích, vừa lúc có thể đền bù hắn hiện tại thực lực chỗ trống đâu. Khụ, ta cảm thấy ta pháp khí cũng rất lợi hại, Lăng Tiếu cũng không khỏi biện giải lên. Vừa có khả năng tấn công, thật sự khó được so sánh với dưới Ngô Bất Lạc lược liền có chút dâu ria. Đặt ở cái này địa phương còn tính có thể, nhưng nếu là đặt ở bên ngoài liền không đủ nhìn, lệ quỷ thí sinh đều từng đống, thật sự không được tốn chút tiền cũng có thể thuê. Vương Giã liền biết liền có mấy cái gia tộc là chuyên môn dưỡng loại này lệ quỷ. Cũng rất lợi hại, Ngô Bất Lạc cảm thấy một trận vô ngữ. Này hai tên gia hỏa ngày thường nhìn thông minh, như thế nào hiện tại liền chuyển bất quá cong tới đâu. Hắn một tay ôm lấy một người bả vai, như huynh đệ giống nhau thân mật bộ dáng. Các ngươi lời này liền có chút không đúng rồi. Trước mắt ta này lực thật là không có gì dùng. Nhưng các ngươi nếu muốn hảo, chúng ta một khi quy tức chính là nhân ra trên cái thất thịt. Có tiểu ngọc ở còn có thể phòng bị một chút người khác đối chúng ta động thủ, tuy rằng cái này Mộc Sơ Nhất cũng thực hảo hống bộ dáng. Nhưng rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm a, Ngô, bên ngoài như thế nào sẽ truyền đến lợi hại như vậy pháp khí hơi thở. Chẳng lẽ ta xem lộ bảo bối? Mộc Sơ Nhất ánh mắt sáng lên. Không còn có tâm tình đi quản Ngô Bất Lạc bọn họ tranh chấp. Hắn đứng ở tại chỗ, trên người quỷ khí hóa thành một con bàn tay to, đảo mắt biến mất không thấy. Thật lâu sau, gì, hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào lại có người tới? Mộc Sơ Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một khác sườn. Ngô Bất Lạc cũng đi theo ngẩng đầu, phát hiện có lưỡng đạo tàn nhận ánh mắt phân biệt dừng ở hắn trên người. Không, chuẩn xác mà nói là dừng ở hắn ôm ở Vương Giã cùng Lăng Tiếu bả vai trên tay. Làm chúng ta đem thời gian tuyến thoáng trước tiên một chút. Nhìn xem quái vật bên ngoài tình huống. Sở Nhạc dứt khoát đem cân bà tường ngoài toàn bộ phá hư. Vì chính là đem cái kia quái thú trực tiếp tiến cử tới. Hảo cởi bỏ trước mắt khốn cục, chỉ là Sở Nhạc làm chuyện này. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối với tự thân thực lực rất có tự tin. Liền tính quái vật thật sự tới, hắn cũng là có thể chạy trốn, nhưng là mặt khác thí sinh chạy không thoát a. Những cái đó thí sinh thấy Sở Nhạc làm loại này dẫn lang đuổi hổ sự tình. Thiếu chút nữa không phun ra huyết tới, hoàn toàn tưởng không rõ phía trước còn hảo hảo Sở Nhạc như thế nào sẽ đột nhiên ra loại này hôn. Chiêu, thiên sư. Không thể lại như vậy đi xuống. Căn phòng này còn có thể bảo vệ chúng ta một ngày. Nếu là kia quái thú thật sự tới sợ là chúng ta chạy đều không có địa phương chạy, mấy cái thí sinh. Đối với Tạ Bán Loan nói, hận không thể làm Tạ Bán Loan lại đi cùng Sở Nhạc đánh một trận. Gấp cái gì, Tạ Bán Loan nhưng thật ra nửa điểm đều không nóng này. Ta cảm thấy trước nhìn xem cũng là không sao, nhưng... Các ngươi lo lắng đơn giản là kia cái cốt sáo. Các ngươi yên tâm, này cốt sáo nhất định là của ta. Tạ Bán Loan rất có tự tin trả lời nói. Ai lo lắng cốt sáo? Bọn họ lo lắng chính là chính mình mệnh được không? Các thí sinh bắt đầu hoài nghi lúc trước bọn họ lựa chọn Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan đương lão đại có. Phải hay không chọn sai? Hai người kia thực lực là vậy là đủ rồi. Nhưng là này mạch não thật sự không phải bọn họ có thể lý giải a. Đã không có tường ngoài che đậy sân, trong viện lại có nhiều như vậy cô hồn dã quỷ, quả thực giống như là một cái lấp lánh sáng lên đại bánh kem chờ quái thú tới ăn. Không bao lâu, sân ngoại dần dần có sương mù hội tụ, các thí sinh xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nhưng lúc này, Cần bà lại như là mất tích giống nhau, căn bản tìm không thấy người. Rốt cuộc tới, Sở Nhạc thấy kia phiến sương mù, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nó nếu là không tới, ta mới muốn phiền não đâu. Kia sương mù hóa thành quái thú rất có vài phần bản lĩnh. Hiện giờ nhìn thấy trong viện nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Tự nhiên không kén ăn, nó mở ra miệng rộng, một đoàn lại một đoàn đầu tóc trào ra tới, hướng tới những cái đó cô hồn dã quỷ nhào qua đi. Ở quỷ quái thực đơn thượng, là không có gì đồng loại không thực quy củ, nhân loại tự nhiên là quỷ quái đệ nhất món chính, ở có người có thể ăn dưới tình huống, không có quỷ nguyện ý đi ăn đồng loại, nhưng nếu là không có người, đồng loại cũng vẫn có thể xem là một đạo mỹ thực. Hiện giờ này mãn viện tử đều là mỹ thực, há có không ăn đạo lý. Sở Nhạc thấy trong viện cô hồn dã quỷ một chút giảm bớt. Trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn, những cái đó quỷ một khi thiếu, kia cái cốt sáo cũng liền dần dần hiển lộ ra tới. Sở Nhạc buông lỏng một chút đôi tay, ở cốt sáo hiển lộ ra tới kia một khắc liền hướng tới cốt sáo nhào tới. Mơ tưởng Tạ Bán Loan ở ngay lúc này cũng cùng phát đi lên. Bọn họ hai người mục tiêu đều là này cái cốt sáo. Đến nỗi mặt khác thí sinh sinh tử tồn vong, quan bọn họ chuyện gì? Tạ Bán Loan, ngươi đến bây giờ còn muốn cùng ta đối nghịch. Sở Nhạc cười lạnh nói. Ta xem ngươi là liền dư lại cái tay kia đều không nghĩ muốn, ngươi nếu là có bản lĩnh. Tay của ta tặng cho ngươi cũng không có quan hệ. Ta liền sợ ngươi chỉ có khẩu khí đại. Khác cái gì đều không được. Tạ Bán Loan không chút khách khí phản bác nói. Từ xưa dị bảo đều là có năng giả cư chi. Này cốt sáo nhất định không phải phàm vật, bằng không bọn họ hai cái cũng sẽ không như vậy muốn đi đoạt lấy. Bọn họ đi vào trận này thi đấu thêm giờ, còn không phải là vì pháp khí sao? Này cốt sáo cùng Ngô Bất Lạc trong tay bọn họ lược nhưng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Là hàng thật giá thật pháp khí, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Sở Nhà cùng Tạ Bán Loan hai người lần thứ hai vung tay đánh nhau. Trong viện mặt khác thí sinh khóc không ra nước mắt, hiện tại có quái thú ở như hổ rình mồi. Nhất có bản lĩnh Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan hai người lại ở bên trong đấu. Bọn họ những người này sinh tử căn bản không có người quan tâm đi, bọn họ ái đánh liền đánh. Ta đi trước, rốt cuộc một cái thí sinh nhẫn nại không được. Viện này cũng không thể ở, ta đi địa phương khác nhìn xem monster từ từ. Ta cũng đi, hiện tại đi ra ngoài sông vào một lần còn có mệnh. Nhưng nếu là tiếp tục lưu tại viện này, ai biết sẽ rơi vào thế nào kết cục. Các thí sinh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu là còn có thể chống đỡ đến đệ tam tràng khảo thí. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đề cử một người đương lão đại rồi. Bọn họ căn bản là không có trách nhiệm tâm. Sở Nhà cùng Tạ Bán Loan hai người đánh trời đất u ám. Đánh đánh ngược lại không có đi chú ý cốt sáo rơi xuống. Lúc này, dị biến đầu sinh, một con bàn tay to từ kia chỉ quái thú trong miệng duỗi ra tới. Đem kia cốt sáo trực tiếp nắm trong tay, nhưng mà co rút lại trở về. Người nào, Sở Nhạc nhận thấy được không đúng, lập tức đi ngăn cản kia chỉ bàn tay to. Tạ Bán Loan cũng là tức giận đan xen. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng còn có người ở bọn họ dưới mí mắt đoạt thực. Thân thể cũng tùy theo bay qua đi, ý đồ đem kia cái cốt sáo đoạt tới tay. Quái thú đã ăn không sai biệt lắm, cuối cùng mãnh lực một hút, Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc tính cả mãn viện tử quỷ toàn bộ đều biến mất không thấy. Đông đảo các thí sinh, sao lại thế này, bọn họ còn không có thu thập đồ vật cháy. Như thế nào uy hiếp đồ vật liền toàn bộ đều không thấy. Ngô, không, Lạc, Sở Nhạc mới vừa bị quái thú hút vào bụng bên trong. Liền thấy Ngô Bất Lạc một tay một cái ôm hai cái diện mạo không tồi ra hòa. Trên mặt mang theo tươi cười, thoạt nhìn rất là thích ý. Lúc này mới bao lâu, hắn liền lại thông đồng tân nhân. Nhật tử nhưng thật ra quá rất khá sao? Sở Nhạc Khí liền cốt sáo đều không có đi quản, chỉ là ánh mắt như đao, cơ hồ đem Ngô Bất Lạc lăng trì. Tạ Bán Loan cũng thế. Chương 51 Ngô Bất Lạc kỳ thật là muốn báo nguy. Hắn cảm thấy chính mình quả thực quá oan uổng, ôm cái bả vai mà thôi, lại không phải yêu đương vụng trộm bị trào. Lại nói Sở Nhạc Tạ Bán Loan cùng hắn cũng không có gì đặc biệt quan hệ. Bọn họ dựa vào cái gì phải dùng loại này, ta bị mang theo nón xanh, giống nhau ánh mắt xem chính. Mình đâu, Ngô Bất Lạc trong lòng nửa điểm không cảm thấy chính mình có sai. Tay căn bản không có buông ra, chỉ là Ngô Bất Lạc khiêng được Sở Nhạc hơn nữa Tạ Bán Loan con mắt hình viên đạn. Không đại biểu Vương Giá cùng Lăng Tiếu hai cái khiêng được. Đây chính là Tạ Bán Loan A Uy, nổi danh biến thái. Còn có một cái bọn họ tuy rằng không phải rất quen thuộc. Bất quá xem đối phương bộ dáng phỏng chừng cũng không dễ chọc. Hết chương.